Trương Thắng lòng trầm xuống, không ngờ chuyện ầm ĩ như vậy, áp lực Tần Nhược Nam phải chịu nhất định rất lớn, bề ngoài cô kiên cường, nhưng yếu đuối hơn Tần Nhược Lan nhiều. Quách Y Tinh chửi, mẹ nó, mấy tờ báo nhỏ khốn kiếp mà không thêm mắm muối đồn đại bậy bạ thì không tới mức con người sống dựa vào cái mặt mà. Này, hay cậu ủy thác tôi giúp cậu kiện chết bọn chúng luôn. Trương Thắng đang lo cho Tần Nhược Nam có chút thất thần hỏi lại. Kiện cái gì, kiện mấy tờ báo kia chứ cái gì, kiện bọn chúng khuynh ra bại sản luôn. Thôi, lòng em đang loạn, hơi đâu tính toán với họ, chuyện xảy ra rồi, kiện họ cũng chẳng giải quyết được gì, em sẽ về giải quyết ngay. Cúp điện thoại của Quách Y Tinh rồi, Trương Thắng lại gọi cho Lạc Phi, an bài công việc, y quyết định lần này về nước giải quyết luôn cả Từ Hải Sinh lẫn Chu gia, sau đó cho dù có phải bắt cóc cũng sẽ đưa Tần Nhược Nam xa chay cao bay. Ngay ngày hôm sau Trương Thắng đặt vé máy bay về nước không đưa Tần Nhược Lan theo cùng mà để cô ở lại Ma Dốc nơi đó có gia đình của Hút Sen không cần phải lo. Trương Thắng phải nghĩ tới cảm thụ của cô cho dù tình cảm chị em họ xưa nay rất tốt nhưng tâm lý không thể thích ứng nhanh như vậy cần có một quá trình nếu dẫn theo cô em đi tán tàn cô chị thì cũng quá khốn nạn rồi. Cũng không sợ Tần Nhược Lan buồn chán, nếu chán Ma Dốc rồi thì cô có thể trở về anh, lâu đài Nicola vừa mới mua, rất nhiều khu vực quá lâu không được duy tu đang đóng cửa cần khôi phục lại, tin rằng đối với lâu đài Mỹ Lệ tương lai sẽ thành nhà của mình này, Tần Nhược Nam sẽ tận tâm tận lực với nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thắng cũng không về một mình, thông qua mối quan hệ của Hút Sen ở Ma Dốc y bỏ tiền thuê được chuyên gia quyền chứng và thị trường ký hạn, bọn họ đều là người từng dưới trướng quỹ quan tâm của George Soros, cực kỳ am hiểu thủ pháp dùng tài lực hủy diệt đối thủ yếu hơn. George Soros sau thất bại ở Hong Kong, liên tiếp gặp bất lợi tổn thất 5 tỷ đô la Mỹ, năm 2000 phải kết thúc quỹ đầu tư quan tâm chứ danh thế giới, không ít nhân tài tàn mắc khắp nơi, Andrew và Uyên chính là hai trong số đó, bọn họ là người Mỹ, nhưng lại trôi dạt tới Ma Dốc đủ thấy trải qua quãng thời gian long đong lận đận thế nào. Lạc Phi ra tận sân bay đón chồng, sau đó cùng nhau về biệt thự trong căn hầm bí mật Trương Thắng cùng thân tin Chu gia và hai trợ thủ mới bắt đầu bàn tính kế hoạch phản kích toàn diện với Từ Hải Sinh. Cách Trương.